anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 67, dung nham màu xanh lam. Gocchuyenaudio.com. Cơn sóng tình rút đi để lại Hạ Tập Thanh mệt mỏi kiệt sức ngồi bệt trên nắp bồn cầu, mặc kệ Chu Tự Hành cầm vòi hoa sen tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ cho anh. Tắm cho anh xong, Chu Tự Hành tự tắm qua loa cho mình. Bọt sữa tắm thi thoảng văng lên cánh tay của Hạ Tập Thanh, bị ngón trỏ của anh quẹt đi, sau đó lại tiếp tục ngửa đầu lên thưởng thức. Thân mật đến mức độ này giống như một cặp vợ chồng thực thụ, ở trong một căn nhà bé bé tại một góc nhỏ của thành phố, sống một cuộc sống bình dị. Chỉ là giống mà thôi. Hạ Tập Thanh vuốt vuốt mái tóc ướt sũng rồi hất hết tóc ra sau. Đang nghĩ gì thế? Chu Tự Hành không lau người, bàn chân trần dẫm lên gạch men ướt nước đi tới sờ mặt Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh há miệng cắn ngón cái của Chu Tự Hành, ngước mắt lên nhìn cậu. Tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta thật quá hoang đường. Đúng là rất hoang đường. Ngón tay Chu Tự Hành cọ vào răng anh. Trước đây tôi rất thuần khiết. Hạ Tập Thanh khinh bỉ cười nhạo. Chơi bời với anh đây thì không có tư cách nói ra từ thuần khiết đâu. Anh hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn dư âm của dục vọng. Ai mà nghĩ được lần sử dụng đầu tiên của phim trường lại là thế này. Cũng chẳng phải tới để quay phim sex. Chu Tự Hành hơi rụt ngón tay cái ra ngoài, nhẹ nhàng cọ lên cánh môi dưới mềm mại của Hạ Tập Thanh. Cậu nở nụ cười, ở trong mắt Hạ Tập Thanh thì đúng là đẹp trai quá mức rồi. Nếu đóng cùng với anh tôi không ngại quay một bộ đâu. Mặt mày sắc bén của cậu tại một giây phút lơ đãng nào đó toát lên nét trẻ con. Sự hoàn chỉnh của sự nghiệp diễn viên nằm ở chỗ biết mở rộng có chừng mực. Hạ Tập Thanh đánh rớt dây cậu, liếc trắng mắt. Thôi im đi, anh ngửa cổ, dựa đầu lên két nước. Trong đây ngột ngạt quá. Nghe được câu này, Chu Tự Hành đứng dậy ngay lập tức. Tôi đi ra ngoài một lát. Cậu dẫm lên đôi giày ướt đi tới sofa phòng khách lấy một cái quần lót trong ba lô ra rồi mặc vào. Bên trong ba lô còn có áo cotton trắng cộc tay và quần sóc thể thao màu xanh dương mà cậu luôn coi như đồ ngủ. Đang định mặc vào thì Chu Tự Hành bỗng do dự, đặt chúng xuống sofa, sau đó chạy tới phòng ngủ mở tủ quần áo ra xem, bên trong không có nhiều quần áo. Trong lòng Chu Tự Hành cảm thấy không được, không nên tùy tiện động vào đồ của người khác. Vì thế, sau khi rối rắm một lát thì cuối cùng cậu vẫn trở về phòng khách nhanh chóng mặc đồ vào rồi đeo khẩu trang, đi đôi giày thể thao ướt nhẹp xuống lầu. Hạ Tập Thanh ngồi trong phòng tắm nghe tiếng động chạy qua chạy lại của cậu mà không hiểu cậu đang làm cái gì. Hơn 10 phút sau, cánh cửa phòng tắm vốn đang khép hờ mở ra, Chu Tự Hành xỏ một đôi dép cao su màu nước biển bước vào, trong tay còn cầm theo quần áo, dép lê và khăn bông mới. Cậu xuống lầu à? Ừm, tôi đi mua vài thứ. Cậu đặt tạm quần áo lên máy giặt, mở vòi nước ra giặt khăn bông tới mấy lần, sau đó vắt khô rồi kéo tay Hạ Tập Thanh cẩn thận lau nước trên người anh. Nhìn Chu Tự Hành thế này, lòng Hạ Tập Thanh nóng lên. Anh rất muốn nói, cậu không cần phải làm như vậy. Anh đã nói thế quá nhiều lần rồi, mỗi lần đều không hề có trở ngại gì và cũng cực kỳ hiệu quả. Nhưng không biết tại sao, lần này, khi nhìn vào khuôn mặt của Chu Tự Hành, anh lại không nói ra nổi những lời ấy. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn vậy, anh cảm thấy đối với người như anh, Chu Tự Hành không cần phải làm tới mức này. Được rồi, giơ tay lên nào. Chu Tự Hành giống như đang chăm sóc một đứa. Gocchuyenaudio.com. Trẻ, mặc cho anh một chiếc áo phông trắng mà cậu hay dùng làm áo ngủ, lúc lên lầu cậu đã thay nó ra, còn mình thì mặc một chiếc áo đen cộc tay 30 tệ mới mua ở dưới lầu. Mặc xong quần áo cho Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành lấy đôi dép màu xanh nước biển giống hệt đôi cậu đang đi từ trong túi ni lông ra, cầm mắt cá chân trắng nõn của anh lên, mang từng chiếc vào giúp anh. Thật ra cậu rất muốn hôn mắt cá chân Hạ Tập Thanh, chẳng qua nếu làm vậy lúc này thì có khả năng anh sẽ tức giận mất, thế nên Chu Tự Hành tạm thời từ bỏ ý muốn này. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Chu Tự Hành nắm tay rồi kéo anh lên, tay đỡ eo của Hạ Tập Thanh lại bị anh đẩy ra. Thể lực của tôi vẫn rất tốt. Nói rồi anh mang theo đôi dép lê vừa chân bước ra khỏi phòng tắm, phản ứng hóa học giữa mồ hôi và không khí cuối cùng cũng chấm dứt. Hạ Tập Thanh cầm khăn bông lau tóc cảm thấy cả người nhẹ nhàng, khoan khoái. Trời đã tối đen rồi, đèn phòng khách không sáng lắm, sắc vàng mờ mờ lấp đầy không gian nhỏ bé này. Quay người lại thấy Chu Tự Hành đang vươn tay ra sau kéo kéo cổ áo, đầu xoay lại như đang muốn nhìn cái gì đó. Hạ Tập Thanh đi qua. Sao thế, mác áo cọ vào cổ ngứa quá. Ngồi xuống sofa đi. Hạ Tập Thanh tìm kiếm xung quanh, phát hiện trên tầng thứ hai của kệ để TV có một cái kéo cũ, vì thế đi qua cầm lên. Tay cầm cao su của cái kéo đã cũ đến mức bung cả keo. Vừa quay đầu lại thì thấy Chu Tự Hành đang ngồi chờ trên sofa, mái tóc không được tạo hình đang xù lên sau khi gần khô. Cậu mua quần áo này ở đâu mà tệ vậy, không phải ở chợ đêm dưới lầu chứ? Hạ Tập Thanh đi tới, Chu Tự Hành nhìn anh rồi vỗ vỗ đùi mình, cười tươi khoe hàm răng sáng bóng. Đúng rồi, sao anh lại thông minh như thế nhỉ? Làm đại minh tinh mà chả có tí ý thức lo sợ bị nhận ra nào. Hạ Tập Thanh nhìn nụ cười này mà không thể từ chối, dạng hai chân ra ngồi xuống đùi cậu, hai tay vòng qua cổ cắt mác áo cho cậu. Đừng nhúc nhích nhé, cắt phải thịt thì đừng có mà trách tôi. Chu Tự Hành cực kỳ hài lòng, cánh tay quấn lấy eo Hạ Tập Thanh, đầu ngoan ngoãn vùi vào hõm vai anh. Lúc này trên người anh không có hương nước hoa mà chỉ có mùi bạc hà nhàn nhạt của sữa tắm còn lưu lại pha trộn với hơi ẩm còn chưa tan biến hết. Khoảng khắc dục vọng ập tới mãnh liệt tựa như một cơn sóng thần, khiến người ta choáng váng đầu óc. Nhưng đối với Chu Tự Hành mà nói, chỉ cần được ở bên Hạ Tập Thanh thì kể cả khi sự rung động tới tựa thủy triều xô bờ hay dư âm khi triều rút cũng đều rất tốt đẹp. Hạ Tập Thanh cẩn thận cắt xong rồi dùng tay rứt cái mác áo kém chất lượng xuống. Tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn để lại mấy vết rách nhỏ trên áo, nhưng chả sao cả, dù sao vừa nhìn đã biết là áo giá rẻ rồi. Xong rồi, Chu Tự Hành còn đang làm nũng không muốn ngẩng đầu lên. Ôm thêm một lát nữa. Cậu là chó con à? Không phải, Chu Tự Hành ôm anh thật chặt ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Hôn một cái đi, Hạ Tập Thanh không nhúc nhích, Chu Tự Hành lại yêu cầu lần nữa, cuối cùng anh cũng mềm lòng, in lên môi Chu Tự Hành một nụ hôn. Được chưa? Chưa được, Chu Tự Hành hôn lên, càng hôn càng sâu. Tay Hạ Tập Thanh cầm cây kéo trong lúc đang triền miên thì bỗng giở trò uy hiếp. Cậu tin không, tôi sẽ đâm đó. Không tin, Chu Tự Hành hôn cổ anh, tay nắm lấy bàn tay đang cầm kéo của anh, đưa đến trước ngực mình. Anh đâm đi, Hạ Tập Thanh đã chiếm được trái tim của quá quá nhiều người. Mỗi người trong số bọn họ đều. gocchuyenaudio.com thề với anh những lời thề đẹp đẽ, phô diễn tình cảm nồng nhiệt với anh. Nhưng đối với anh, tất cả họ đều không có gì khác biệt, đều không có bất cứ dao động cảm xúc nào, bởi vì anh biết nếu bọn họ biết được anh xấu xí đến nhường nào thì sẽ không còn ai yêu anh nữa. Thế nhưng trái tim của Chu Tự Hành lại không giống họ. Tình cảm của cậu là dung nham màu xanh lam, trông thì tưởng là đại dương tĩnh lặng, nhưng khi thủy triều dâng lên mới phát hiện hóa ra ảm đã bị dung nham nóng bỏng nuốt trọn từ lâu, cũng đã tan chảy trong đó. Vứt cây kéo trong tay đi, Hạ Tập Thanh ôm lấy gáy Chu Tự Hành, hôn cậu thật sâu. Từ khi nào mà anh đã học theo chiến thuật đi một bước lại nhìn một bước chậm chạp thụ động như vậy? Khoảng cách cân bằng và vi diệu giữa họ là một bong bóng nước, chỉ cần Chu Tự Hành không chọc vỡ nó. Thi thoảng Hạ Tập Thanh cũng sẽ suy nghĩ tiêu cực rằng có lẽ bản thân quá tự luyến, không chừng Chu Tự Hành cũng chỉ đang chơi bời mà thôi, mô phỏng tình yêu bằng diễn xuất tự nhiên của cậu. Thật ra như vậy cũng tệ lắm, đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau, gió mùa hạ len lỏi vào từ song cửa cũ, ôm ấp khuôn mặt của hai người. Nụ hôn dịu dàng, tha thiết thế này hiếm khi xuất hiện với Hạ Tập Thanh. Anh luôn dùng tư thế khát cầu xâm chiếm người khác mà không hề nghĩ rằng có một ngày chính mình cũng trở thành người cho đi vô điều kiện như vậy. Khi hai người tách ra, bụng Chu Tự Hành bỗng kêu vang một tiếng, phá vỡ sự ngọt ngào, dây dưa như mật ong này. Lần này là đói bụng thật này. Hạ Tập Thanh cười cười rồi xuống khỏi người cậu, đưa mắt nhìn đồng hồ quả lắc đang treo trên tường. Đi thôi, dẫn cậu đi ăn cái gì đấy. Hơi ẩm vẫn chưa chịu bốc hơi đi hết nhưng nắng nóng đã biến mất gần hết theo mặt trời, gió đêm dịu khẽ vờn quanh người. Chu Tự Hành sóng vai với Hạ Tập Thanh đi xuống lầu. Sự lộn xộn phía trước được ánh đèn từ mọi nhà rọi sáng. Con đường vốn không rộng lớn bị các quầy hàng lớn, nhỏ chiếm đóng. Có sạp bán quần áo ở sát đường, có hàng bán hoa chim, cá và côn trùng. Đủ các loại cửa hàng nho nhỏ kỳ lạ phân bố dày đặc kéo dài cả con phố, vừa ngăn cách với nhau bằng một sợi dây mắc cả chuỗi bóng đèn bé bé, vừa cùng nhau chia sẻ ánh sáng. Chắc cậu chưa từng dạo chợ đêm nhỉ? Hạ Tập Thanh đưa tay lên ép vành mũ của Chu Tự Hành thấp xuống, Chu Tự Hành cũng theo đó mà đẩy gọng kính. Chưa, ở Bắc Kinh ngay cả một quán nhỏ bẩn bẩn cũng không có. Cũng đúng, cải thiện bộ mặt của thành phố. Hạ Tập Thanh lôi kéo cậu lên vỉa hè. Nơi này không phải khu hoạt động chính của chợ đêm, không có quá nhiều người nên anh kéo khẩu trang xuống, nhắc nhở Chu Tự Hành. Nhớ để ý di động của cậu, trước tôi có 3 cái di động đều bị trộm trong chợ đêm đó. Chu Tự Hành mỉm cười, tay đặt lên người anh rất tự nhiên. Cậu không sợ bị chụp à? Cho chụp, Chu Tự Hành ôm chặt hơn. Minh tinh dạo chợ đêm không phải rất bình dân sao? Vừa nói xong, Hạ Tập Thanh đã cảm giác được bàn tay trên vai anh đã bỏ ra, vừa quay đầu sang thì thấy Chu Tự Hành đã nhanh nhẹn đỡ được một chiếc xe đầy sắp đổ. Bà lão tóc hoa dâm nhận lại tay đẩy, liên tục cảm ơn cậu. May mà có cháu, nếu không hôm bà mất trắng mất may không sao. Chu Tự Hành nghe không hiểu lắm, chỉ biết cười cười đẩy xe hàng giúp bà đến quầy hàng cố định, vất vả giao lưu bằng tiếng phổ thông với bà lão. Cậu cong lưng, cúi đầu, ghé lại gần tai bà. Bà ơi, bà cẩn thận một chút. gocchuyenaudio.com, nhé, cái chân này bị lỏng rồi. Chu Tự Hành ngồi xổm xuống, lấy một tờ khăn giấy từ túi quần ra rồi gấp lại mấy lần, sau đó nhét xuống đoạn gỗ dưới chân. Được rồi ạ, cậu nắm lấy chân gỗ, đẩy đẩy. Thế này sẽ không bị lắc lư nữa. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm mắt với Hà Tập Thanh đứng cách đó không xa, nở một nụ cười với anh. Hà Tập Thanh cảm thấy mình nóng đến mức thấy ảo giác rồi. Cảm giác như sau lưng của Chu Tự Hành đang mọc ra một đôi cánh phát sáng. Người tốt đẹp như vậy, sao lại muốn qua lại với anh chứ? Anh cũng bước tới, nhìn cái thùng cách nhiệt lớn bằng inox và trái cây đã cắt xong bày trên quầy hàng, dùng tiếng Vũ Hán nói với bà lão. Bà ơi, cho cháu một cốc sinh tố đậu xanh ướp lạnh với một xiên củ năng. Củ năng, 2.017.101 tỷ 051.262.829 ân nêm, 1 củ năng 49-130 tỷ 619.103.114. Cầm theo cốc kem với que xiên củ năng, Hạ Tập Thanh rời quầy hàng tiếp tục đi thẳng về phía trước, Chu Tự Hành theo sau. Tôi cũng muốn ăn, cậu tự mua mà ăn. Tôi muốn ăn đồ trên tay anh cơ. Hạ Tập Thanh đột nhiên xoay người, Chu Tự Hành không kịp dừng lại suýt nữa đâm sầm vào anh, vội vàng lùi về phía sau một bước. Củ năng trong tay Hạ Tập Thanh được gọt vỏ sạch sẽ, 5 củ trắng trắng, mềm mềm được xiên lại thành một que. Anh nhét cốc sinh tố đậu xanh lạnh buốt vào tay Chu Tự Hành. Đừng uống vội, nói xong thì rút một củ năng đưa cho cậu. Ăn thử đi, chỗ các cậu chắc sẽ không coi cái này là trái cây để ăn. Không ngờ Chu Tự Hành tiếp cúi đầu cắn miếng củ năng trong tay anh rồi ngẩng đầu lên, nhai thử thơm thơm, giòn giòn, cũng khá mềm, nước quả rất ngọt. Ngon quá, đôi mắt dưới cặp kính đen sáng lên, tôi muốn ăn nữa. Hạ Tập Thanh cũng cười rộ lên, cướp cốc đậu xanh trong tay cậu, quay đầu không thương tiếc. Tự đi mà mua, đừng mà, anh cho tôi một miếng nữa đi, cái này ăn ngon lắm ý. Đây là củ năng, thật á, củ năng chỗ bọn tôi đều dùng để làm sủi cảo hoặc là viên, không thể ăn sống, với cả củ năng ở chỗ bọn tôi cũng không mềm. Chu Tự Hành khoác vai Hạ Tập Thanh, vẫn là ở chỗ các anh thích hơn, quả gì cũng có, còn được gọt sẵn, giá cũng rẻ nữa. Viên VKF Chui Enlần E, BK169-0111-517-07611-23-04. Bất kể lúc nào, được nghe người khác khen ngợi quê hương mình cũng là một việc khiến người ta vui vẻ. Khoảng giữa của chợ đêm là dãy các quầy hàng bán đồ ăn khuya, quầy nào cũng rất náo nhiệt. Hạ Tập Thanh dẫn Chu Tự Hành tìm một chỗ vắng người rồi gọi 4 đĩa thịt nướng lớn. Tất cả các loại thịt đều được xiên bằng que sắt nướng đến khi lớp mỡ chảy ra thì rắc một đống thì là ớt cay và hành băm nhỏ lên, thơm muốn chết. Anh đi sang quầy hàng bên cạnh mua một bát món kho nhỏ, 2 lồng hấp bánh bao canh vị cà chua, bày đầy cái bàn nhỏ thấp. Món kho, IMX610X300. B01AB79C8B4A11 x 10 mũ 6B87C02 42AC100003-2408 3283 284 Bánh bao canh, photo 1514-1514-546.702-1514-546.702 bánh bao hấp. Nếm thử đi, Chu Tự Hành cầm xiên nướng xương sụn đưa lên miệng. Từ trước tới nay cậu không ăn ớt cay, cảm giác cay nóng sộc lên làm cậu phải cầm vội cốc sinh tố đậu xanh trong tay Hạ Tập Thanh hút một ngụm lớn. Cay quá, cậu há miệng hít hà giống như một chú cún lông vàng to lớn, làm Hạ Tập Thanh cười suýt sặc. Tôi gọi loại hơi cay đó, anh đừng ăn cay như thế, nãy vừa mới. Đầu gối Hạ Tập Thanh đụng thật mạnh vào đầu gối cậu. Cậu câm miệng cho tôi, nếu mà nhắc lại tôi sẽ ném cậu ở lại đây một mình. Chu Tự Hành cười tâu toét nắm lấy bàn tay Hạ Tập Thanh xoa xoa như. gocchuyenaudio.com, muốn lấy lòng, Hạ Tập Thanh rút tay ra, cắp cho Chu Tự Hành một nút tảo bẻ. Ăn cái này đi, tôi thích ăn cái này nhất. Nút tảo bẻ, 20.180.532-9556A7DCCF77516B8573C08 phát 4 gạch dưới 2 tải xuống FCC646B196F40.996F40.983A74.825 x 10 mũ 8 gạch dưới 1000W-750H. Nghe Hạ Tập Thanh nói như vậy, Chu Tự Hành không chút do dự đưa miếng nút tạo bẻ vào miệng. tảo bẹ đã được om nhừ trong nước hầm cũ, mềm mềm, dày và tươi ngon. Hư, cái này ngon quá, nhưng giây tiếp theo, vị cay độc được giấu kín trong nút tảo bẹ chậm chậm sộc đến, Chu Tự Hành lè lưỡi. Cái này cũng cay nữa. Chậc chậc chậc, Hạ Tập Thanh lắc đầu ăn một xiên ớt xanh nước. Chỗ chúng tôi hầu như tất cả các món đều mang vị cay như thế đó. Cuối cùng Chu Tự Hành một mình ăn hết hai lồng bánh bao canh, càng ăn càng nghiện, còn tự chay sang gọi thêm hai lồng nữa. Chẳng bao lâu sau, một ông chú bê hai lồng bánh bao canh sang và đặt xuống cho họ. Cậu chàng đẹp trai này, bánh bao canh của cậu. Lúc này Hạ Tập Thanh đã ăn xong từ lâu, lại đeo khẩu trang lên. Ông chú liếc nhìn mái tóc dài của anh, lại nhìn cặp mày và đôi mắt lộ ra, quay sang trêu chọc Chu Tự Hành. Cậu chàng đẹp trai này tốt số ghê nha, bạn giỡn xinh đẹp quá. Tiếng phổ thông của ông chủ đặc sệt tiếng địa phương, Chu Tự Hành chỉ nghe được đại khái, cho rằng ông chú đang khen Hạ Tập Thanh đẹp, thế là cười rộ lên, đang định trả lời thì Hạ Tập Thanh tự dưng kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu, nghiêm túc nói với ông chủ. Tôi là nam, hả? Ông chủ nhìn lại thật cẩn thận, đúng là nam thật. Ông ta lập tức cười xin lỗi. Ôi ôi, tôi nhầm, ngại quá. Vừa nãy vợ của tôi bảo với tôi có một cô gái cực xinh đẹp, cao ơi là cao tới mua hai lồng bánh bao canh, tôi còn tưởng là cậu. Hạ Tập Thanh cười nhưng chẳng hề có ý cười, nói không sao cả. Ông chủ nói đùa hai câu rồi cũng đi. Ông ấy khen anh xinh đẹp à? Chu Tự Hành dò hỏi. Cậu rất tò mò vì sao ông chủ nói xong câu kia thì Hạ Tập Thanh lại phải giải thích mình là nam chứ? Cậu nhớ lại lời ông chủ vừa nói. Bạn giỡn là gì vậy? Hạ Tập Thanh vừa cắn một miếng bánh canh nhỏ, canh nóng làm bỏng đầu lưỡi anh. Nước canh không còn được lớp vỏ mỏng bao bọc tràn ra chiếc thìa nhỏ, tựa như tâm sự bí mật không thể che giấu được nữa. Bàn với bàn ở đây gần như rất sát nhau, một người đàn ông trung niên bàn bên cạnh đang uống say đến chính choáng bỗng cười lớn, một người trong số họ chạm mờ u bàn tay đang cầm lon bia vào lưng Chu Tự Hành. Chú em là người phương Bắc chứ gì, tới Vũ Hán chơi hả? Chu Tự Hành đẩy gọng kính lên theo bản năng, đối phương có vẻ không nhận ra cậu. Vâng, đối phương cười ha ha vài tiếng, dùng tiếng phổ thông không chuẩn phổ cập tri thức cho cậu. Chơi bản giỡn chính là yêu đương đấy, hiểu chứ? Yêu đương, cho nên ông chủ tưởng Hạ Tập Thanh là bạn gái của mình. Đầu lưỡi nóng rát rất đau, nghe được đoạn đối thoại của anh trai kia với Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh lại càng không dám ngẩng đầu. Anh quay mặt sang hút cốc đậu xanh đã thấy đáy, những giọng nước ngưng đọng trên thành cốc là cho tay anh ướt rầm ướt rề, rất chi kỳ mà làm nguội bàn tay đang nóng ran. Ăn khuya xong, hai người sóng vai đi ra khỏi ngã rẽ, dần dần rời xa chợ đêm ầm ĩ, náo nhiệt. Xóm Hòa An bị đường sắt vây quanh, bên tai nghe được tiếng gầm rú của xe lửa lao vụt ngang qua, làm trái tim họ cùng chấn động theo. Chu Tự Hành vẫn còn đang nhớ thương lời anh trai kia vừa nói. Cậu cảm thấy Hạ Tập Thanh quá phù hợp với thành phố này. Ngay cả chuyện yêu đương, gocchuyenaudio.com. Còn nói thành chơi bạn giỡn, phóng túng đến không thể kiềm chế, mang theo cả khí phách lưu manh, giang hồ của thiếu niên. Anh có cảm thấy, Chu Tự Hành đi sau nhỏ giọng nói, Hạ Tập Thanh không quay đầu lại. Anh ném chiếc cốc nhựa đựng sinh tố đậu xanh vào thùng rác như đang ném bóng rổ, ghi điểm hoàn hảo. Chúng ta hiện tại có được xem là chơi. Tiếng xe lửa đến gần che trời lấp đất giống như một con quái vật nuốt chừng tất cả âm thanh của đêm hè, bao gồm cả hai chữ cuối của Chu Tự Hành. Tiếng gầm rú càng lúc càng xa, tất cả lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Hạ Tập Thanh xoay người, bàn tay nắm chặt, cậu vừa mới nói gì? Hạ Tập Thanh là người thông minh nhường nào chứ? Chu Tự Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt không một sơ hở dưới ánh trăng, im lặng 2 giây. Sự ngụy trang của anh đang cảnh báo trái tim vội vã của cậu. Còn chưa phải lúc, cách chương.